Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, đột phá. Bách Lý Thanh Phong lấy một loại tâm tính bình tĩnh đến động quật. Trong động quật, hắn thói quen hướng nơi hẻo lánh bên trong nhìn lướt qua. Kết quả, không thấy gì cả, nơi đó trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Chung quy là không có chịu đựng đi. Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái. Hai đầu cự ma tại 3 ngày trước bị Bách Lý Thanh Phong dùng cửu tiêu lôi động đập một cái. Không có tiếp tục chống đỡ. Đại não tử vong. Hôm trước lúc tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành đã hỗ trợ đem hai đầu cự ma chuyên trở ra ngoài. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng cảm thán sinh mạc yếu ớt. Cường đại như cự ma như vậy vừa thành niên liền tương đương với trấn quốc đáng sợ sinh mạc đều sẽ chết, huống chi nhỏ bé hèn mọn nhân loại. Nhân loại quả thật giống như lục bình sâu kiến, từng chút một ngoài ý muốn liền có thể bị ngoại giới cỡ lớn sinh mạng hoặc là thiên nhiên lực lượng ép thành phấn vụn. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, bất quá trong mắt của hắn lại là đốt hỏa diễm thiêu đốt đấu trí. Nhưng chính là bởi vì loại này nhỏ yếu kích phát nhân loại thực chất bên trong không sờn lòng đấu trí. Ra đời võ giả loại này cùng người tranh, cùng thiên địa tranh, cùng vạn vật tranh vĩ đại tồn tại. Bọn hắn tập quyền, luyện võ, tôi thể, lệ trí, một lần rèn luyện chính mình nhỏ yếu thân thể. Cũng một lần khiêu chiến đánh vỡ cực hạn của mình. Vì chính là có thể đối kháng chỗ gặp nguy hiểm. Để cho mình, để con của mình, hậu nhân, ở đây phiến rộng lớn vô ngần đại địa bên trên vô cầu vô thúc. Tự do tự tại cháy. Bách Lý Thanh Phong điều chỉnh thân thể của mình trạng thái. Gắng đạt tới đem trạng thái của mình đạt tới nhất viên mãn cấp độ. Đồng thời, hắn đem chính mình tùy thân nghe đem ra. Để ở một bên bàn đá bên trên, điều chỉnh một chút cần thiết phát ra ca khúc. Rất nhanh, ấn xuống phát ra khóa. Nhân loại lịch sử chính là một bộ không cam lòng hèn mọn nhỏ yếu tiến hóa sử. Nhân loại lịch sử chính là một bộ tràn ngập máu cùng nước mắt phấn đấu sử. Nhân loại lịch sử chính là một bộ lần lượt đổ xuống nhưng lại vĩnh viễn không nói vứt bỏ quật khởi sử. Chính là bởi vì chúng ta đám tiền bối từng cái phấn đấu bất khuất. Dùng máu tươi, dùng sinh mệnh, dùng dũng khí, dùng tín niệm, thay chúng ta khai cương khoách thổ, mở ra từng đầu tiến hóa con đường, mới có nhân loại đặt chân ở phiến thiên địa này tự nhiên tư cách. Âm nhạc vang lên, một trận thanh viễn tiếng địch du dương truyền đến. Bách Lý Thanh Phong ngang đầu, nhìn thẳng phía trước, ánh mắt tựa hồ vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Mắt thấy thời kỳ thượng cổ nhân loại tổ tiên uống máu như lông, chạy vội tại bao la tang thương đại địa bên trên, cùng thiên địa vạn vật tự nhiên chúng sinh chống lại cầu sinh hình tượng. Hôm nay, ta Bách Lý Thanh Phong, đồng dạng muốn lấy một người bình thường, một cái nhân loại nhỏ yếu thân phận, hướng cấp bậc cao hơn sinh mạng khởi xướng xung kích, nhen nhóm thuộc về nhân loại chúng ta sinh mệnh chi hỏa. Nở rộ thuộc về nhân loại chúng ta bất diệt chi quang. Chiếu rọi nhân loại chúng ta thẳng tiến không lùi quật khởi con đường. Tranh thoát phiến thiên địa này thực hiện trên người nhân loại chúng ta thuộc về hung hiểm. Dung chuyển, cùng sợ hãi gông xiềng. Nở rộ bản thân, Bách Lý Thanh Phong lời nói đem quần áo trên người đột nhiên kéo một phát. Lộ ra nửa người trên cái kia sắt thép đúc kim loại cơ bắp. Một như thời kỳ thượng cổ nhân loại, áo không đủ che thân, cổ phác thê lương, tới đi, lần thứ hai nhân thể cực hạn. Ầm ầm, sau một khắc, trong cơ thể hắn khí huyết phảng phất bị ném vào hỏa tinh dầu nhiên liệu. Ầm vang dẫn bạo, không có cái gì có thể ngăn cản, ta đối với mình từ hướng tới. Thấp giọng thanh âm từ tùy thân nghe bên trong truyền ra. nhân loại chúng ta đời đời bất hủ. Cùng lúc đó, thiên ma giải thể thuật vận chuyển, càng làm cho loại này dẫn bạo trạng thái sôi trào đến cực hạn. Võ giả cấp 9 hệ thống tu luyện hết thảy có 2 lần nguy cơ sinh tử. Mỗi một lần đều là nhân thể sinh mạng cấp độ thuế biến. Lần thứ nhất tam nguyên hợp nhất, lúc một nước vô ý, liền sẽ đem dẫn phát tam nguyên bạo tẩu, nhẹ thì toàn thân tê liệt, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lần thứ hai chính là cấp 7 đến cấp 8 lúc xung kích lần thứ hai nhân thể cực hạn. Nội tức lưu lục địa chân tiên tại giai đoạn này cần đem tự thân nội tức tinh luyện, chiết xuất vì nội lực, nếu là thất bại đem tu vi mất hết, khí huyết hai suy, nếu như cam lòng dùng bên trên một chút thiên địa linh vật câu lấy tính mạng còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, chỉ là sẽ bởi vì nguyên khí hao tổn qua kịch dẫn đến nửa đời sau nhiều tai nhiều bệnh. Chỉ là có thể tới thất cấp đỉnh phong tồn tại, đại bộ phận phân đều già 70-80 tuổi, tu vi mất hết, vô lậu chân thân mục nát lại nguyên khí đại thương, có thể chịu đựng được loại đả kích này chỉ là số ít. Rất nhiều người đều là trực tiếp buông tay nhân gian, nội tức lưu dựa vào ngoại vật tấn thăng thất bại còn có một chút hy vọng sống. Luyện thể lưu tại một bước này cũng chỉ có 2 loại kết quả. Thành thì sống, bại thì chết, sống hoặc chết. Bách Lý Thanh Phong toàn thân khí huyết sôi trào mãnh liệt, lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng bộc phát, cơ hồ vượt ra khỏi nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhưng đối với loại biến hóa này, trong mắt của hắn nhưng không có nửa phân lùi bước. Đang quyết định xung kích lần thứ hai nhân thể cực hạn lúc, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nhục thân phảng phất muốn bị sôi trào khí huyết no bạo thống khổ không chỉ không cách nào đem hắn đánh, ngược lại sẽ để hắn trở nên càng cường đại hơn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn bản thân liền là một cái phá rồi lại lập quá trình. Nếu như không có tuyệt đối ý chí, không có thẳng tiến không lùi tín niệm, không có hữu tử vô sinh kiên quyết, làm sao có thể đem chính mình tìm đường sống trong chỗ chết? Bách Lý Thanh Phong nhục thân mặc dù không có uẩn dưỡng đến cực hạn, đánh vỡ nhân thể cực hạn đối với hắn tạo thành phản vệ so người bình thường càng lớn. Nhưng, hắn có bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh kinh nghiệm. Quen, phá rồi lại lập, hắn quen so bất kỳ một cái nào võ giả biết rõ hơn, quen thuộc đến thật muốn thất bại, cùng lắm thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian một lần nữa. Nguyên nhân chính là như thế, dù là minh biết mình chưa chuẩn bị đến cực hạn, nhục thân chưa uẩn dưỡng đến đỉnh phong, hắn vẫn không chút do dự bước ra đánh vỡ lần thứ hai cực hạn bước này bộ pháp, hướng phía cao hơn sinh mạng cảnh giới khởi xướng xung kích. Sôi trào đi, cháy lên đi, vỡ nát đi. Bách Lý Thanh Phong thần bí phiên bản thiên ma giải thể thuật ở trong cơ thể hắn vận chuyển tới cực hạn, dây chuyền phản ứng hình thành năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, từng lần một đem thân thể của hắn vỡ nát, lại đem vô lậu chân thân ẩn dưỡng ra tiềm lực kích phát ra đến tiến hành tái tạo. Gió đang cuồng hống, lôi tại nổ vang, trong thân thể của hắn bên ngoài, vô cùng vô tận sinh cơ cùng chôn vùi điên cuồng xen lẫn. Loại kia đau khổ kịch liệt, còn tốt, Bách Lý Thanh Phong thoáng cảm ứng một chút, thiên ma giải thể thuật lực lượng lập tức càn quét hắn toàn bộ thân hình. Cuồng bạo hơn, càng mãnh liệt hơn lực lượng bị hắn dẫn dắt mà ra, đánh thẳng vào nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng hàng rào. Hắn đột nhiên giang hai tay ra, phảng phất muốn ôm mặt trời, trong miệng phát ra trung khí 10 phần thét dài, đến bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Ầm ầm, oanh minh bên trong thân thể của hắn tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, sụp đổ. Tại loại vật này vỡ nát, sụp đổ về sau, càng tráng kiện hơn, khí tức tự trong cơ thể hắn bốc lên. Càng thêm lực lượng cuồng bạo ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn, hóa thành càng cuồng bạo hơn sóng âm càn quét thương khung. Trong lòng cái kia tự do thế giới, như thế thanh tịnh cao xa, nở rộ lấy vĩnh không khuất phục, hòa bình. Bách Lý Thanh Phong điên cuồng gào thét, mặc cho sấm sét vang dội, mặc cho mưa to gió lớn, mặc cho địa ngục liệt diễm, mặc cho sương tuyết mưa đá, mặc cho, Bách Lý Thanh Phong dõng dạc tín niệm kích phát đến nơi này. Ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, theo cái kia không biết thứ gì vỡ nát sụp đổ về sau. Hắn khí tức trên thân, càng ngày càng mạnh, tựa hồ có một loại sinh cơ chính ở trong cơ thể hắn liên tục không ngừng dựng dục. Kích ra, khiến cho nhục thể của hắn phát sinh từ trong ra ngoài thuế biến. Toàn thân trên dưới tất cả xương cốt, huyết dịch, kinh lạc, khí quan, thậm chí tế bào, trở nên càng thêm cứng cỏi, cường đại. Nếu như tân sinh, loại cảm giác này, đột phá, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Hắn từ bắt đầu đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn đến nhục thân bắt đầu thuế biến. Tựa hồ chỉ có khoảng chừng nửa phút, ta đều không có nghe xong, đã đột phá, vậy thì đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Bách Lý Thanh Phong thể nội sôi trào khí huyết thoáng có như vậy một nháy mắt ngưng trệ. Hắn cẩn thận cảm ứng đến tự thân khí huyết biến hóa, cảm thụ được một mực tồn tại cái kia cực hạn hàng rào, trần nhà. Tựa hồ, thật phá vỡ, lần thứ hai nhân thể cực hạn, cứ như vậy đi qua. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong một hồi lâu một câu nói không nên lời. Nói xong đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn hung hiểm đến cực điểm. Nói xong đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cửu tử nhất sinh. Nói xong chỉ có tuyệt đối tín niệm, tuyệt đối ý chí, tuyệt đối nghị lực mới có thể hoàn thành phá rồi lại lập. Thu hồi được tân sinh, kéo lên bên trên võ giả cấp 9 đỉnh phong. Bách Lý Thanh Phong cứ việc cảm giác được tín niệm của mình. Ý chí, nghị lực, quyết tâm, không kém gì bất kỳ một cái nào xung kích lần thứ hai nhân thể cực hạn người tu luyện. Nhưng, hắn vẫn cảm thấy, đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn hoàn toàn không có hắn khó như trong tưởng tượng vậy. So tam nguyên hợp nhất dễ dàng nhiều, ngoại giới nghe nhầm đồn bậy rồi. Vẫn là nói ta trên người có cái gì không giống. Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, rất nhanh hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hắn chính là một cái phổ phổ thông thông võ giả, đơn giản chính là cảnh giới võ đạo cao một chút mà thôi. Muốn nói đặc thù, hư vô thuật, nhị gia gia Bách Lý Trường không truyền thụ cho hư vô thuật. Hư vô thuật có thể là có thể trợ giúp cấp 9 cường giả tối đỉnh xung kích chí cường không? Thượng pháp cửa, mặc dù hắn tu luyện đến nay tựa hồ một điểm cảm giác huyền diệu đều không có. Có thể thực tế bên trên loại này huyền diệu lại tại tiềm thức trạng thái bên trong ảnh hưởng tính mạng của hắn bản chất, khiến cho tính mạng của hắn bản chất hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Loại tiến hóa này đến cực hạn, liền cấp 9 đỉnh phong đến chí cường giả bình cảnh đều có thể đạp phá. Như vậy đánh vỡ một cái nho nhỏ hai lần nhân thể cực hạn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thiên ma giải thể thuật rốt cục có được tăng phúc hiệu quả. Cứ việc tăng phúc hiệu quả không có lúc trước khoa trương như vậy, nhưng mang tới đủ loại thần dị, vẫn làm cho ta cảm giác được một loại khó nói lên lời cường đại. Bách Lý Thanh Phong nắm chặt lại quyền, chính là như thế một cái đơn giản nắm tay động tác. Tay của hắn đã cảm giác được rõ ràng năm ngón tay cùng không khí ma sát cảm giác. Sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, phải tay run một cái, bóp thành kiếm, đâm thẳng mà ra, bành, ngón tay cùng không khí, xúc cảm, rõ ràng phản hồi tại đầu óc hắn. Mà theo hắn một kiếm đâm ra, không khí bị kịch liệt áp xúc tạo thành kiếm khí gào thét bắn ra. đúng là đem 30 mét bên ngoài một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đánh bay. Kiếm khí, cái này chính là kiếm khí. Kiếm khí của ta tung hoành 30 mét. Bách Lý Thanh Phong vừa mừng vừa sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.